Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, yêu giới vấn đề thiếu nữ vs kiêu ngạo quốc sư. 20, này mặt, có phải không phải, quá lớn điểm, Mộ Ngôn Ngôn ánh mắt nhìn mấy người nhìn sang, không nghĩ tới lại phát hiện mấy người đều một mặt đứng đắn. Không có chút đối Bạch Giao chán ghét, trách cứ, hoặc là nói, đối nàng gặp được loại sự tình này áy náy, có phải không phải có bệnh a? Đảng cờ xí hạ, này chính xác tam quan đâu? Nha, sai lầm rồi, này không là hiện đại. Mộ Ngôn Ngôn mau khí tạc, nhịn không được đỗi nhân. Nha, ta không thể tha thứ ngươi. Chúng ta cũng không có khả năng là tỉ muội. Chưa bao giờ hội, biểu đạt lại rõ ràng bất quá. Thế cho nên Bạch Quang chỉ trích tới cũng nhanh tốc. Bạch Ngôn, ngươi nói gì đâu, nàng là ngươi đường muội. Chúng ta nhà mình chuyện. Có thể xem nhẹ liền xem nhẹ đi, không thể, Mộ Ngôn Ngôn một điểm đều không lưu tình phản bác. Nghẹn Bạch Quang một hơi, lại chậm rãi xem Bạch Giao nói chuyện. Ta đây cũng cho chúng ta Bạch Giao tiểu thư làm đại lượng miêu bạc hạ ăn. Lại quăng đến dã ngoại đi, nếu sự tình qua đi ngươi có thể tha thứ ta. Ta liền không so đo, ai cũng sẽ nói. Khả căn bản là không ai cảm động lấy, đau không cắm ở trên người bản thân. Ai sẽ biết đâu, Mộ Ngôn Ngôn nói được thật công bằng a. Nàng xem Bạch Giao nháy mắt cứng ngắc trắng bệch mặt, nở nụ cười, Bạch Ngôn, nam nhân tiếng giống giận dữ vang lên, lập tức một trận chói mắt bạch quang sáng lên, thẳng hướng Mộ Ngôn Ngôn mà đến. Nàng có chút sững sờ, Phù Hoan lại sớm đã phản ứng đi lại, lãm hơn người, lại nhẹ bổng văng ra nhất hắc quang, để này yêu lực. Xác định trong lòng mình Mộ Ngôn Ngôn không có việc gì sao? Lập tức ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bị bản thân yêu lực phản vệ lui về phía sau vài bước Bạch Quang, ngữ khí xa cách trung mang theo ẩn nhẫn phẫn nộ. Bạch đại nhân, ta tôn xưng ngươi một tiếng đại nhân là xem ở ngươi là Ngôn Ngôn sinh lý phụ thân phân thượng. Nhưng ngươi nếu như vậy không khách khí, ở quốc sư phủ đánh lên. Khả cũng đừng trách ta, hắn thâm thúy đôi mắt bên trong. Lạnh như băng vô tình, người xem thẳng run lên. Giờ phút này, Bạch gia tứ khẩu tựa hồ mới chính thức ý thức được người nọ là quốc sư đại nhân. Đổ hút một ngụm khí lạnh, càng sâu là Bạch Giao. Trong lòng các loại không hiểu các loại không cam lòng các loại phẫn nộ. Như vậy suy nghĩ làm cho nàng trực tiếp liền lên tiếng. Chất vấn, ngài là quốc sư đại nhân. Nhưng là làm sao có thể cùng Bạch Ngôn có quan hệ? Nàng ăn nhầm miêu bạc hà, chẳng lẽ các ngươi đã xảy ra quan hệ? Lời này vừa ra, hiện trường không khí biến đổi, có chút phức tạp, cho Bạch gia cha mẹ mà nói. Càng là, xem hai người ôm ở cùng nhau tư thế, rốt cục phản ứng đi lại chuyện này. Bạch Quang nhíu mày, các ngươi sao lại thế này nhi? Hiện tại, đứng ở phụ thân trên lập trường nói lời này. Mộ Ngôn Ngôn theo Phù Hoan trong lòng xuất ra, nhưng tay trái vẫn là bị Phù Hoan gắt gao nắm ở trong tay. Không chịu buông khai, tựa hồ sợ hãi nàng chạy dường như, rất bất đắc dĩ, Mộ Ngôn Ngôn cười nhìn hắn một cái. Hai người đối diện, trong mắt tràn đầy nhu tình, lẫn nhau trong lúc đó quanh quẩn kia cỗ hơi thở, lại rõ ràng bất quá, xem Bạch Giao hai mắt đều đỏ. Lúc này, Mộ Ngôn Ngôn nhìn về phía Bạch Quang Bạch Triền Miên đám người. Huy huy giao triền thủ, có mắt khẳng định đều đã nhìn ra đi. Chúng ta ở cùng nhau, ở cùng nhau. Bạch Quang Bạch Triền Miên hai cái trưởng bối lập tức nhíu mày. Dục há mồm chính là ngăn trở. Phù Hoan không muốn nghe người khác nói. Đủ để cho hắn tâm tình không tốt lời nói. Chặn đứng nói, không cần chất vấn chúng ta. Bạch đại nhân. Bạch nhị phu nhân, thỉnh cẩn thận làm việc rõ ràng mang theo uy hiếp ý tứ hàm xúc. Bạch Quang tức thì không nói gì, tức giận mày rậm nhăn nhanh, sau một lúc lâu đều không nói chuyện. Phù Hoan cuối cùng ngữ khí thận trọng nói một câu, ta muốn cưới Ngôn Ngôn, nếu nàng nguyện ý nhận thức các ngươi vi phụ mẫu, ta sẽ tôn kính, nhưng nếu không tiếp thu, hết chương.